Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, tiêu hao chiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Chu Đại Quý xin tội. Lý Tịnh khoát tay một cái, tốt lắm, bản nguyên soái không trách ngươi, có thể chống đỡ đến viện quân đến, cũng nói ngươi là một người có bản lãnh. Lý Tịnh trị quân, có lúc rất nghiêm hà, nhưng có lúc cũng biết nới lỏng một ít. Cái này thì muốn xem phân cái gì. Một tái nguyên soái không thể bất cận nhân tình, nhưng cũng không thể quá gần ân huệ. Chu Đại Quý trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bên này vào trại lính, đã có người đem kiểm điểm kết quả đưa tới. Nguyên soái, đêm qua một cuộc chiến đấu, quân ta chết hơn 5.000 người, bắt sống chiến mã hơn 10.000 con, lương thảo hơn 30.000 thạch. Danh sách công bố ra sau đó, mọi người nghe trong lòng chấn động một cái. Bắt sống hơn 10.000 con chiến mã à? Còn có nhiều như vậy lương thảo. Cái này có thể để cho bọn họ quân đường thực lực tăng lên nữa một chút. Nguyên soái thật là bản lãnh. Không bằng thừa dịp tinh thần đang thịnh, chúng ta trực tiếp đem còn dư lại đột quyết binh mã vậy tiêu diệt đi. Chu Đại Quý vừa nói, ngay sau đó lại giải thích. Ban đầu ta đại đường cùng dân tộc thổ dục hồn đánh một trận. Tần Thiên lãnh binh trực tiếp đạt tới dân tộc thổ dục hồn dưới thành. Đánh dân tộc thổ dục hồn trực tiếp lên hàng đơn. Chúng ta vậy đánh đau đột quyết, để cho bọn họ lên hàng đơn. Thấy chiến tích, Chu Đại Quý có chút phấn chấn, đồng thời cũng có chút ngứa tay, muốn trực tiếp đánh đột quyết đầu hàng. Bất quá, Lý Tịch nhưng là lắc đầu một cái. Hôm nay vậy 10.000 đột quyết binh mã đã trốn xa. Chúng ta đuổi kịp bọn họ chí ít cần 3 ngày thời gian. Nhưng 3 ngày thời gian, đột quyết 100.000 viện quân sợ rằng đã cùng bọn họ đụng đầu. Chúng ta đuổi theo giết bọn họ, sẽ cùng đột quyết trực diện tác chiến, lấy quân ta trước mắt binh lực, cũng không phần thắng, thậm chí có thể nói không có phần thắng. Hành động này không ổn. Chu Đại Quý có chút bị thắng lợi làm đầu óc mê muội. Nhưng Lý Tịnh lúc này lại vẫn có thể giữ tuyệt đối bình tĩnh. Vậy ta quân hôm nay làm thế nào? Lý Tịnh suy nghĩ một chút, nói, trấn thủ thành Linh Châu, không để cho đột quyết bước Linh Châu một bước, kéo sập bọn họ, rồi sau đó, tìm lại thời cơ, cùng bọn họ đánh một trận, lấy đại đường tình huống trước mắt, cùng đột quyết liều mạng là không sáng suốt, chỉ có thể tử thủ thành Linh Châu, cùng đột quyết tiếp tục hao tổn nữa. Dĩ nhiên, Lý Tịnh sở dĩ làm như vậy, cũng có những thứ khác một ít suy tính. Hắn đã thông qua đêm qua đánh một trận, lập được chiến công hiển hách, chỉ cần coi giữ thành Linh Châu, hắn là có thể giữ được chiến công. Trang chiến dịch này, hắn liền có ý nghĩa, nhưng ở hắn xem ra, trang chiến dịch này, cuối cùng cần phải để cho Lý Thế Dân tới kết thúc. Bởi vì là, Lý Thế Dân chỉ sợ không biết ở thái tử vị trí ngồi quá lâu, mà chỉ cần hắn lên ngôi, liền cần một ít chiến công tới mình ngôi vị hoàng đế nhìn như càng thêm ổn định. Như vậy, một chàng đánh tan đột quyết chiến dịch lại không quá thích hợp. Lý Thế Dân cần một bản đại chiến tới để cho đại đường người dân đối với hắn tràn đầy lòng tin. Ở thích hợp lúc này hắn sẽ hướng Lý Thế Dân lên đơn. Bây giờ, hắn chỉ cần tiếp tục trấn thủ thành Linh Châu là được. Dĩ nhiên, cùng đột quyết 100.000 đại quân chạy tới sau đó, thành Linh Châu muốn coi giữ, vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Đột quyết nếm mùi thất bại, Hiệt Lợi Khả Hãn lãnh địa đại quân sau khi đến, ắt phải điên cuồng phản công. Ở mấy ngày nay trong thời gian, Linh Châu phải làm cho tốt phòng thủ chuẩn bị. Lý Tịnh một phen an bài, có hắn ở đây, phải tuân thủ ở thành Linh Châu cũng không coi vào đâu chuyện khó khăn tình. Hắn đánh giặc thành thạo, thủ thành càng thành thạo. Chu Đại Quý sau khi nghe xong, không làm chần chờ, lập tức lĩnh mệnh, đi xuống bắt đầu bố phòng. Trường An tháng 2 mặt, thời tiết tốt không được, khoe màu đua sắc đang thịnh, tựa như trong một năm đẹp nhất mùa. Chính là vào lúc này, xanh biếc, cả thế giới đều là một mảnh xanh biếc. Dù là tâm tình lại không tốt người, chỉ cần thấy được cái này một mảnh xanh biếc, cũng có thể ngay tức thì tốt. Những cái kia tài tử người đẹp, vào lúc này lại bắt đầu đạp thanh. Thành Trường An bên ngoài, ngựa xe như nước, ruộng ở giữa nhỏ mạch, cạn hoa nở trước, con bướm bay, một ít tài tử cặp tay chơi xuân. Được không thích ý, năm nay cửu công chúa nhưng là lần đầu tiên không có đạp thanh. Tần Thiên cũng không có, cửu công chúa không đi đạp thanh, là bởi vì là nghĩ đến mình phụ hoàng còn giam lỏng ở trong cung. Dù là ngoại ô xuân sắc lại đẹp, nàng cũng có chút không đành lòng. Tần Thiên chính là ở chậm, Tần gia cửa tiệm vẫn luôn có mua nước hoa, bất quá nước hoa càng nhiều hơn hay là dùng tới đuổi muỗi, lau ở trên da, sau đó nhiều ít sẽ có một ít kích thích tác dụng. Mặc dù vậy thơm, nhưng mùi thơm nhưng là không thế nào tốt. Hôm nay hoa nở đang làm, Tần Thiên quyết định đem nước hoa cũng cho chế tạo ra được, để cho bọn họ Tần gia cửa tiệm bán ra vật bán càng thêm phong phú một ít. Dĩ nhiên, nước hoa làm được sau đó, Tần Thiên cảm thấy Tần gia cửa hàng cũng nên thật tốt ngay ngắn một chút. Chỉ có nước hoa và xà bông thơm lúc này, những thứ này và những vật khác đều là chung một chỗ bán. Có chút tạp, nhưng hôm nay nước hoa nhiều nói, liền cần phải đặc biệt mở ra đi ra một cái cửa tiệm. Cửa tiệm Tần Phi Yến đã chuẩn bị, hơn nữa tên là Người Đẹp Phường. Người Đẹp Phường như cũ mở ở Thành Đông, dẫu sao nước hoa loại vật này, chỉ có quyền quý mới dùng nổi. Thành Đông có bọn họ nhiều nhất khách hàng, hơn nữa Thành Đông quy cách vậy so Tây Chợ cao. Ở Thành Đông càng có thể đủ biểu dương những thứ này hàng hóa phẩm chất. Đi Tây Chợ, có thể lập tức liền bị kéo xuống. Có lúc, một kiện hàng hóa ở địa phương nào, thì sẽ không có cùng cảm giác và đãi ngộ. Có lẽ hàng vỉa hè hàng cùng chuyên quỹ là giống nhau, nhưng chuyên quỹ địa phương cao nhã, liền tuyệt không phải hàng vỉa hè hàng có thể so sánh. Nước hoa chế tạo và nước hoa không sai biệt lắm, cũng chỉ là ít một chút nguyên liệu, nhiều một chút những thứ khác cánh hoa mà thôi. Cho nên đối với chế tạo nước hoa những người đó mà nói, chế tạo nước hoa cũng là thông thạo, không mấy ngày liền chế tạo ra được rất nhiều nước hoa. Mùi nước hoa, dầu thơm, có rất nhiều, vẩy lên người sau đó, giống như trên mình tắm mấy đóa hoa vậy, mùi thơm bức người. Nước hoa đối với đàn ông mà nói là chí mạng, rất nhiều người đàn ông ngửi được mùi nước hoa, dầu thơm, sau đó sẽ không nhịn được xung động. Liền Tần Thiên người như vậy, đều không thể ngoại lệ. Nước hoa tốt liền sau đó, là để cho Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người dùng trước. Đường Dung vẩy liền sau đó, Tần Thiên tại chỗ sẽ làm liền nàng. Còn như Lô Hoa Nương, vậy không thiếu để cho hắn ăn đậu hũ. Nước hoa làm xong, Tần Thiên dẫn người kéo nước hoa đi Thành Đông. Lúc này, Người Đẹp Phường đã sửa xong rồi, chờ sản phẩm mới lên hàng. Người Đẹp Phường vốn là khách hàng cũng rất nhiều, dẫu sao xà bông thơm cái gì bây giờ rất được ưa chuộng. Hơn nữa, nước hoa quảng cáo sáng sớm cũng đều đánh đi, những người này đã sớm ở Người Đẹp Phường bên ngoài xếp hàng chờ mua nước hoa đây. Tần Thiên kéo nước hoa mới vừa vào Người Đẹp Phường, vốn đang rất có trật tự đội ngũ, lập tức tản ra, một đám phụ nhân chen chúc liền chạy tới lễ tân. Cho ta một chai, cho ta một chai. Những thứ này phụ nhân trong ngày thường cũng đều coi như là tiểu thư khuê các, tư chất người cao nhã, có thể đối mặt số lượng không nhiều nước hoa, các nàng nhất thời liền bạo phát ra trong ngày thường tuyệt đối không có tiềm lực. Người đẩy ta chen một xe nước hoa, ở kéo tới còn không có một giờ thời gian,